Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục chuyện ngắn khoảng lặng cuộc sống. Các bạn thân mến, việc có một em bé mới xuất hiện trong cuộc đời của bạn vô cùng đáng yêu phải không các bạn? Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Dù sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng thú vị. Có tựa đề Vợ tôi ốm nhém. Chúng ta hãy cùng khám phá câu chuyện thú vị của ngày hôm nay để theo dõi xem câu chuyện này sẽ đem lại cho chúng ta những bài học gì nhé. Mình có nghe nói mấy bà bầu thường hay bị nghén, nhưng cũng không hiểu nghén là như thế nào. Thế nên khi biết tin vợ có bầu thì mình đã hỏi anh Google. Anh Google bảo là nghén có hai dạng, một là rất sợ, hai là rất thèm thứ gì đó. Nói chung, nghén sẽ mang lại khá nhiều phiền phức và mệt mỏi. Hy vọng vợ của mình không bị nghén. Được khoảng một tuần, vợ chưa có biểu hiện gì nên mình yên tâm lắm. Nghĩ thầm, quả này ngon rồi, thật là may mắn, tạ ơn Chúa, Nam Mô A Di Đà Phật. Chiều nay cũng như bao nhiêu chiều, tan giờ làm là phi ngay về nhà. Dù trời lạnh, nhưng mình vẫn phóng xe rất nhanh, bởi mình biết vợ yêu đang chờ mình bên cạnh mâm cơm nóng hổi với món cả muối sổi, món dừa kho trứng chim gút đang bốc khói nghi ngút, cả món canh dưa nấu nhạt, tỏa hương ngào ngạt nữa. Ôi, nghĩ đến đó thôi mà đã thấy ấm áp rồi, chợt thấy cái lạnh của mùa đông chẳng còn đáng sợ nữa. Mở cửa vào nhà, thấy vợ đang ngồi máy tính chơi Pikachu. Em yêu, sao chưa dọn cơm mà vẫn ngồi bán điện tử thế? Dọn cơm ăn đi, anh đói quá rồi. Em nghén rồi. Là như thế nào? Thì định đâu, nhưng ngửi mùi dầu ăn buồn nôn quá, nên lại thôi. Thế tức là vẫn chưa nấu cơm à? Vâng. Ừ, vậy để đó anh nấu cho. Em đi cắm nồi cơm đi vậy. Vừa thế nàng lon ton ra cắm nồi cơm thì bỗng thấy có tiếng nôn ẻ. Sao thế hả em? Anh ơi, mùi gạo ghê quá, em buồn nôn không cắm được. Ừ, vậy để đó tí em cắm cho. Em đi rửa đống bát dành dụng được từ đầu tuần đến giờ đi. Anh ơi, mùi sân lai cũng sợ quá, em không rửa được đâu. Ok, để đó tí nữa anh rửa cho. Em tranh thủ giặt cho anh hai cái quần để cuối tuần sau anh diện về quê dự đám cưới nhé. Anh ơi, mùi ô mô thật đáng sợ, em không giặt được đâu. Thế thì em quét qua cái nhà đi để ăn cơm nào. Anh ơi, cái chổi, mùi của nó cũng khủng khiếp quá. Thôi được rồi, vậy em lên giường đắp chăn nằm nghỉ đi cho đỡ mệt. Tí anh dọn dẹp nấu nướng xong anh sẽ gọi em dậy ăn. Dạ vâng ạ. Vợ tôi ngoan ngoãn lên giường nằm và không thấy kêu ga gì nữa. Nghĩ cũng vẫn thấy may đấy. Nếu vợ tôi sợ luôn cả mùi cái ga gối đệm nữa thì chỉ có cách xuống dưới nhà mà nằm. Trời thì lạnh, đang có bầu mà lại nằm tênh hênh dưới nền nhà thì thường lắm. Thôi thì thỉnh thoảng vợ mới mang bầu, mình lại là người đàn ông, lại là đàn ông đích thực, X-men, nên chia sẻ và giúp đỡ việc nhà cho vợ cũng là điều đáng làm và đáng tự hào. Tưởng rằng xác định tư tưởng như vậy là sẽ yên ổn, ai ngờ nửa đêm đang ngủ ngon lành thì vợ chọc chọc vào mông gọi dậy. Anh ơi, em thèm. Ừ, anh biết rồi, anh cũng đang thèm đây, nhưng bác sĩ bảo phải kiêng 3 tháng đầu. Em cố gắng lên, 3 tháng nhanh thôi mà. Không, không phải thèm cái đó, thèm cái khác cơ. Thế là thèm cái gì? Đùi gà luộc chấm bột canh ớt lá chanh. Sao mẹ thèm vào giờ này? Anh kiếm ở đâu ra bây giờ? Thì nghe nó thế, ai mà biết được. Thôi cố ngủ đi, sáng mai anh mua cả đàn gà về luộc cho em ăn. Không, bây giờ cơ, nếu không được ăn thì em không ngủ được đâu. Em mà không ngủ được thì anh cũng không ngủ được đâu. Thế là lại lùm cùm bò dậy, mặc áo đi bộ ra đầu ngõ, vừa đi vừa cầu mong sẽ có cái quán phở gà nào còn mở cửa. Kìa rồi, may quá, còn một quán vẫn đèn sáng. Còn một quán vẫn sáng đèn. Có đùi gà luộc không anh ơi? À hết rồi em ạ, anh đang chuẩn bị dọn về nghỉ đây. Thế không có cái gì khác để ăn à? Ừ, chỉ còn cái phao câu thôi em à. Vâng, vậy thì cho em hẳn 10 cái phao câu. Có còn hơn không anh ạ? Kể từ lần đó, cứ đang nửa đêm ngủ ngon mà vợ chồng chồng gọi dậy lại giật mình thon thót. Lúc thì thèm gà tần, khi thì là dồi chó, hôm thì lòng lợn, bữa lại thiết canh. Hồi mới cưới đang ngủ mà vợ chồng dậy thì thích lắm, cơ mà bây giờ thì chả thích nữa. Còn nhớ một hôm hơn 2 giờ đêm đang ngủ, vợ vùng dậy đòi ăn bún đậu mắm tôm. 2 giờ đêm thì còn có ai mon mon đó nữa chứ. Đành liều mặt gõ cửa mấy nhà hàng xóm hỏi xin. May mà có một nhà vừa ăn cả pháo với mắm tôm từ hôm trước, vẫn còn thừa một ít, nhưng chỉ có mắm tôm không thôi, không có bún, không có đậu. Thôi cũng đành vậy, có còn hơn không. Thế là mang về đổ ra bát, thêm một tí nước mắm mì chính vào cho thơm, rồi lấy cái thìa đưa cho vợ tự xúc ăn. Mình mệt quá lần ra giường ngủ, còn vợ thì vừa xúc vừa húp sột soạt, vừa khen mắm ngon quá. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một chiều hai vợ chồng đang đèo nhau đi chợ mua rau, tự nhiên vợ giật giật áo mình rồi kêu lên: Anh ơi, hình như em lại thèm rồi. Sao, thèm cái gì? Giờ này là ban ngày, em thèm gì anh chiều hết. Anh quay xe lại đi em chỉ cho, em vừa mới nhìn thấy xong. Mình ngoan ngoãn quay xe lại, đi theo hướng vợ chỉ. Vợ bảo mình dừng xe ở một shop thời trang, rồi nhanh như cắt lao xuống, chỉ vào cái váy con mụ ma nơ canh đang mặc rồi thỏ thẻ. Đây, em thèm cái váy này này. Ôi thôi, đang bảo dành dụm tiền đầu tư đôi giày da mới, để đợt tới đi đám cưới trỏ oách, giờ quất vào váy này thì chắc lại mang đôi giày cũ đi khâu mà đi tạm vậy, chả còn cách nào khác. Từ hôm có cái váy, vợ dịu dàng hơn hẳn. Trước chồng xem bóng đá là lườm nguýt, rồi giành giật điều khiển, tranh canh để xem phim Hàn Quốc cơ. Giờ lại ngồi xem bóng đá cùng chồng, mà không chỉ xem không đâu, còn thường xuyên đưa ra bình luận và nhận xét rất chính xác và sắc bén nữa. Chỉ có điều, những bình luận của vợ mình thường không liên quan lắm đến chuyên môn hay kỹ thuật, mà chủ yếu là: Ôi anh kia body chuẩn thế, eo anh kia đùi to thế. Đặc biệt, vợ mình rất là hâm mộ anh Ronaldo. Lý do thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là anh ấy đẹp trai và trông rất lạnh lùng. Cứ mỗi lần anh Ronaldo có bóng là vợ mình lại gào lên: Ronaldo, Ronaldo. Nhìn lúc mình phát bực và quay sang quát vợ: Em hâm mộ thằng đấy vừa vừa thôi nhá, đừng có mà thái quá, để đến lúc nghén nó là anh không có tiền mua nó về cho em đâu. Không phải cứ ống nghén là thích cái gì cũng chưa được đâu nhá. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng thú vị của một cặp vợ chồng trẻ khi lần đầu tiên đón chào đứa con của mình. Người vợ có bầu và đang nghén rất nhiều thứ, nhưng người chồng lại vô cùng quan tâm và chia sẻ những cơn nghén đó với vợ. Qua lời kể dí dỏm của anh chồng, chúng ta đã đủ hiểu rằng đối với cả vợ hay chồng thì việc trở thành cha mẹ cũng là một điều vô cùng thiêng liêng và vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà người chồng trong câu chuyện này đã kể lại câu chuyện vợ tôi ôm nghén vô cùng thú vị như vậy để gửi tặng các bạn đấy. Chương trình đọc truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện vợ tôi ôm nghén qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi, ngày mai tôi từ giá cuộc đời độc thân vui tình. Từ mai tôi đã có vợ rồi, đời tôi sẽ tỏa sáng ngời ngời, cũng có khi lành ít dữ nhiều. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Ôi tôi tu rồi. Từ ngày mai không còn biên loạn, chỉ còn cơm ngon như chuyện cổ tích. Vì tôi yêu vợ tôi lắm. Các tình yêu của tôi ơi, đừng rủ rê tôi nữa nha. Tôi có vợ và tôi ngoan rồi. Các tình yêu của tôi ơi, từ ngày xin gác kiếm thôi. Thế và buồn là không yên đâu. Thật ra tôi học trước nhiều trò, quỷ đen tôi đã biết học thò, tìm nơi cất dâu. Alo, anh ngồi đấy muộn rồi. Sao hả mày, sao giờ chưa ra nữa? Giọng ngoan, bây giờ đã tới nhà rồi, chờ chút đi, giờ ngủ rồi tao ra. Làm sao không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá, làm sao sống được? Làm sao không còn bị lon sao làm cơm ngon, nhưng mà vợ ơi đừng bắt anh phải thay đổi. Các tình yêu của tôi ơi, gọi tôi đi tôi đánh rồi, đã đi vợ vợ cho tôi đi rồi. Các tình yêu của tôi ơi, mình vui chơi đúng mức thôi, để vợ buồn là xong phim luôn. Các tình yêu của tôi ơi, gọi tôi đi tôi đánh rồi, đã đi vợ vợ cho tôi đi rồi. Sẽ không làm vợ buồn đâu, vợ thương tôi nhất trên đời. Tôi yêu vợ, vợ của tôi thôi. Tôi yêu vợ nhất trên chân đời. Audio truyện hay chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.